Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 561, Khuê Nước Lớn Cách. Aloria đúng là như gió đồng dạng tự do nữ tinh linh. Nhưng nàng đối với mình người nhà không thể so cái khác tỉ muội đầu nhập tình cảm thiếu. Biết được Queerthaler phát sinh kịch biến, Aloria không nói hai lời liền hướng Andrea cáo từ, được sự giúp đỡ của hai bon vội vàng truyền tống về Windrunner Village. Đứng tại Sandaro lãnh chúa cung sân thượng, Andrea nhìn qua Icrow phương hướng híp mắt. Ticondrius, năm đó khoản tiền kia, ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Theo dưới mặt đất vương quốc đại chiến dần dần lắng lại, Northrend thế cục ở ngoài mặt tạm thời khôi phục bình tĩnh. Bất quá lịch kinh lực lượng mới xuất hiện cải biến Northrend nguyên bản bảo trì vi diệu cân bằng. Thừa dịp Nael quân coi giữ đem trọng tâm từ đông bộ Junodrak cùng Howling Fjord chuyển hướng tới gần Icrow phía tây bắc, Drakkari châu đầu tiên điều tây tuyến quân coi giữ, tăng cường đối Grizzly Hill thế công. Raptor Vericun động tác cũng càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn vừa cùng hạp vịnh địa khu sát đuốc khai chiến, một bên tích cực bày ra chuẩn bị bắc tiến thu phục lãnh thổ tư thái. Co đầu rút cổ tại Stompeak Locken đoạn thời gian gần nhất cũng thay đổi trước đó điệu thấp. Thông qua Howling Fjord lưu lại Titan trang bị, đem sắt thép đại quân vận chuyển đi qua, định cho không nghe lời nô bộc một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đem Sandaro quân chính sự vụ giao cho Roddick Tổng đốc cùng Nawaz xử lý. Andrea thu được Tyrant truyền đến khẩn cấp tình báo sau một lần nữa trở lại Ernathi. Trong nghị sự đại sành, bao quát Zaroth cùng Sandris chờ quân sự lãnh tụ đều tại. Andrea trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Ai đến ký càng nói rõ một chút. Celeste khẽ thở dài nói, ba chuyện lớn đều cùng Đông Đại Lục có quan hệ, để ta tới giải thích đi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Queerthaler, bị áp với đại quý tộc hỏa tốc đạt thành chung nhận thức, tạm thời bỏ dở tương hỗ ở giữa lợi ích tranh đoạt, đoàn kết nhất trí cùng vương đảng thế lực phát sinh xung đột chính diện. Mặc dù song phương bây giờ cũng còn không hề động võ, nhưng chính trị phân liệt trạng thái đã sơ bộ hiển hiện. Ngân Nguyệt nghị hội cùng quốc vương ở giữa triệt để vạch mặt. Không phải vương đảng các quý tộc bắt đầu trắng trợn kích động dân chúng. Silvermoon City nội bộ náo động hết sức căng thẳng. Tin tức này không có để Andrea quá mức ngoài ý muốn. Mặc dù Kaenertha sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị kéo dài nghị hội phái phản ứng thời gian, nhưng các quý tộc cũng không đều là bao cỏ. Tại to lớn uy hiếp dưới rất nhanh liền liên hợp lại chia sẻ riêng phần mình tình báo cùng tài. Nguyên, ý thức được Kaenertha dự định giải quyết dứt khoát, một lần tính trảm trừ quý tộc đại bộ phận đặc quyền lúc luôn luôn làm việc nguội Ngân Nguyệt nghị hội trước kia chỗ không có hiệu suất cao đạt thành nhất. Chí, hướng Thái Dương Vương bày ra kiên quyết chống lại thái độ. Từ Dathrema kiến quốc bắt đầu, Queerthaler quý tộc chế đã duy trì mấy ngàn năm, dân chúng sớm đã thâm căn cố đế tán đồng bộ này thể chế. Đại bộ phận người cũng không cho rằng phụ thuộc quý tộc sinh hoạt có cái gì kỳ quái. Kaenertha cũng không phải là nghĩ triệt để hủy bỏ quý tộc chế. Mục tiêu của hắn là hạn chế đuôi to khó vẫy quý tộc quá nhiều đặc quyền. Nhưng ở quý tộc thế lực cố ý phủ lên phía dưới, Silvermoon City dân chúng nghĩ lầm Kaenertha muốn hoàn toàn thay đổi Queerthaler gắn bó nhiều năm chính thể, cải thành vương thất chế độ độc tài. Thế là chuyện thú vị phát sinh. Từ trước ấp bách tính các quý tộc thế mà trắng trợn hô lên chống lại độc tài, phổ biến dân chủ khẩu hiệu, tại trắng trợn tát tiền quan hệ xã hội tuyên truyền phía dưới, thế mà thật là có không ít người tin bọn hắn ta. Ha, Andrea nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo, một đám phong kiến quý tộc thế mà có ý tốt tại cái kia hô dân chủ, là quý tộc cùng nghị hội dân chủ a, chân chính dân có thể làm được chủ sao? Ngân Nguyệt nghị hội trộm đổi khái niệm, thủ đoạn lừa ngu muội bách tính, lại lừa gạt không được Azeroth các quốc gia cay độc chấp chính giả. Bọn hắn đưa ra cái gọi là dân chủ, là chỉ về sau mở ra cho Queerthaler dân chúng quyền bầu cử. Nhưng trên thực tế cái này tuyển cử chế bản thân liền là có mờ ám. Đánh cái so sánh, Ngân Nguyệt nghị hội bày ra ra sơ tuyển trong danh sách. Cơ hồ thuần một sắc đều là quý tộc người, nhiều lắm là giả mù sa mưa lẫn vào mấy cái bị thu mua cái gọi là dân quyền đại biểu. Cứ như vậy, cuối cùng thắng được chính là ai có cái gì khác nhau. Càng buồn cười hơn chính là, không rõ chân tướng Queerthaler dân chúng còn liền tin một bộ này. Bọn hắn cho là mình trong tay nắm giữ tự chủ quyền lựa chọn. Nhưng kỳ thật người thắng cuối cùng sớm tại sơ tuyển danh sách công bố một khắc này liền bị định. Chết rồi, đơn giản là tay trái đổi tay phải trò xiếc. Không thể không nói, các quý tộc tại vương thất hủy quyền mấy ngàn năm bên trong tích lũy tài phú xác thực kinh người. Tại bất kể chi phí đầu nhập tuyên truyền tình huống dưới, Caenertha cải cách mục tiêu bị bóp méo. Không ít người coi là Sunstrider vương thất thật dự định chơi độc tài. Tại quý tộc phái tận lực kích động dưới đi ra đầu phố du hành kháng nghị. Aloria chính là tại loại này thế cục lần sau đến quê hương của mình. Bảo tì khí Aloria từ mẫu thân trong miệng nghe nói sự tình ngọn nguồn về sau. Lúc này tỏ rõ ý đồ duy trì nhị muội Sylvaner vận dụng lôi đình thủ đoạn trấn áp bạo dân. Sự tình không có đơn giản như vậy. Andrea vuốt vuốt mi tâm nói, căn cứ Aurora cùng Furion tình báo truyền về phân tích, những bạo dân này bên trong xác thực có một phần là đối hiện trạng bất mãn mượn cơ hội phát tiết. Nhưng càng nhiều chỉ là nhận quý tộc phái che đẩy. Một khi Sylvaner thật dẫn đầu tại Armani rừng, dậm xuất thủ trấn áp, nguyên bản vẫn còn lắc lư lập trường dân chúng rất có thể sẽ tại các quý tộc mượn đề tài để nói chuyện của mình dưới đảo hướng nghị hội một bên. Celeste cười khổ gật đầu nói, đây chính là Caenertha ngay tại phiền não vấn đề. Mặc dù đã sớm ngờ tới quý tộc bắn ngược sẽ rất mãnh liệt, nhưng không nghĩ tới bọn hắn lại dám công nhiên lôi cuốn dân nghĩa. Andrea theo bản năng dùng ngón tay gõ mặt bàn trầm ngâm nói, Queerthaler tình huống xác thực đã rất nghiêm trọng. Nếu như không thể mau chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết, thế cục khả năng sẽ còn tiến một bước chuyển biến xấu. Cái nào đó cầm cờ trắng làm quốc kỳ, đầu hàng làm quân lễ quốc gia liền từng có loại kinh nghiệm này. Thường ngày 1 tháng 1, trôi qua quá lâu ký ức đã rất mơ hồ. Andrea chỉ có thể nhớ mang máng vị kia bị xử tử quốc vương giống như gọi Louis. Bao nhiêu tới, Queerthaler sự tình tạm thời để một bên, vạn bất đắc dĩ lúc, chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn trấn áp. Caenertha mặc dù không có ngờ tới quý tộc bắn ngược sẽ như thế mãnh liệt, nhưng hắn tại phát động kế hoạch trước liền làm tốt dự tính xấu nhất. Trước đây ít năm mượn nhờ lĩnh bang quân cải cách lý do, Caenertha bất chi bất giác đem vương đảng xúc tu thăm dò vào Queerthaler các cấp trong quân đội. Chí ít đại bộ phận quân quyền đã một mực giữ tại vương thất trong tay. Một khi thế cục mất khống chế liền chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Làm sáng tỏ chân tướng chỉ có chờ đến náo động kết thúc sau lại đến tiến hành. Thứ hai cùng chuyện thứ ba đâu? Celeste thu hồi chạy lần suy nghĩ tiếp tục nói, chuyện thứ hai cùng Đông Đại Lục Bắc Bộ các nước đều có quan hệ, một loại chưa bao giờ thấy qua ôn dịch bắt đầu ở phương Bắc các nước xa xôi địa. Khu dần dần lan tràn, chính phủ các nước đều phái ra đoàn điều tra xuống nông thôn tiến hành sơ bộ điều tra, cho ra kết luận không có khả năng lạc quan. Andrea trong mắt tinh quang lóe lên, ôn dịch à? Nói tiếp, kết luận là cái gì? Celeste ngưng trọng gật đầu nói, kết luận là, loại này ôn dịch là vật lý cùng pháp thuật hiệu quả kết hợp kiểu mới dịch bệnh. Tại vô pháp thu hoạch được pháp thuật cùng dược vật phối trộn tình huống dưới rất khó chiếm được. Chỉ tận gốc, Niana từ Lordaeron phát tới cảnh cáo, loại này dịch bệnh tuyệt không phải tự nhiên hình thành, mà là có người tận lực tàn. Phía sau mục đích chỉ sợ phi thường ác độc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.